Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, Vu Cẩn mở to hai mắt, nhìn đến, đồng đội quay tròn ngay tại chỗ quay cuồng. Thần sắc càng thêm không mang, vệ thời đứng ở cửa, cùng giả thuyết quang hiệu tương nghịch, bị di động cảnh tượng quang phát họa ra đen nhánh mạ vàng ảnh. Sau lưng một cây đại thư, một cây nhẹ súng máy, mặc dù thấy không rõ biểu tình cũng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lại là chỉ có Bạc Truyện Hòa chú ý tới hắn, Vu Cẩn vốn dĩ thương cảm, dự phán liền kém, lúc này bị con bướm độc choáng váng, càng thêm phát hiện không được người thứ ba tồn tại. Vệ thời xách một tiếng, đi vào phó bản phòng, đại thư liền nơi tay khuỷu tay phía sau, xúc chi có thể với tới. Hắn một mặt đi một mặt tùy ý cuốn lên tay áo. Lộ ra cơ bắp xốc vác cánh tay, cùng sức bật 10 phần nắm tay. Bạc Truyện Hòa nguy cơ cảm đốn sinh, không chút do dự nhấc tay đầu hàng. Đại huynh đệ, có chuyện hào hào nói. Vệ thời hờ hững nhìn lướt qua nhấc tay đem gậy selfie cũng giơ lên Bạc Truyện Hòa. Đi đến Vu Cẩn trước mặt, Vu Cẩn chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn về phía hắn. Tay, vệ thời ý bảo. Vu Cẩn ngoan ngoãn vươn móng vuốt, bị thô ráp nóng cháy lòng bàn tay chế trụ mạch đập. Vệ thời một mặt đánh giá chắc, một mặt hỏi ý, còn nhớ rõ nhiều ít, biết chính mình là ai không? Vu Cẩn lắc đầu, hắn cảm thấy chính mình có thể là con bướm tiểu vương tử. Có thể đem con bướm biến thành tinh linh cầu, nhưng đành phải ý tứ ở trong lòng trộm tưởng một chút. Vệ thời ư một tiếng, lại hỏi. 12 thừa 31 tương đương nhiều ít, Vu Cẩn chậm gì gì mở miệng, 372, Bạc Truyện Hòa, ngoặc kép chấm than, hắn hơi hơi một đốn, lập tức đi lên lôi kéo làm quen, tiểu vu tính lực không tồi a, choáng váng cũng có thể làm số học, thông quan sau độc tố tan đi, Vu Cẩn hơi chút khôi phục lại một chút, nghe vậy ủy khuất, ta không ngốc. Vệ thời tầm mắt tùy theo như lưỡi dao sắc bén giống nhau ở Bạc Truyện Hòa trên người lạnh như băng đảo qua, Bạc Truyện Hòa đặng đặng lùi lại hai bước, sống lưng lạnh cả người, trong lòng rít gào, choáng váng liền choáng váng còn không cho người ta nói, này thân mụ phấn liền dốc hết sức bênh vực người mình đi. Bạc Truyện Hòa nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy là cái cơ hội tốt, lúc này ba người đều là lạc đơn. Lâm thời tổ cái đội không thể tốt hơn, này vòng đào thải bản đồ tà môn thực, chính mình đến nay chỉ lộng tới một chương dấu hiệu vì, 17, bản đồ. Trước mặt vị này đại huynh đệ, tuy rằng làm fan quá kích một ít, nhưng hiển nhiên thực lực mạnh mẽ, ba người tổ đội liền giống như cường cường tiếp hợp, Nga không phải hai xà cạp liếc mắt một cái, Bạc Nam Thần cùng đơn thân mụ mụ mang theo tiểu ngốc tử. Bạc Truyện Hòa càng tưởng càng vừa lòng, đang định mở miệng chợt thấy đại huynh đệ lãnh Vu Cẩn quay đầu liền đi. Bạc Truyện Hòa quính lên, tiểu vu, đại huynh đệ, vệ thời quay đầu, ước chừng là tầm mắt không mang theo độ ấm, mắt bộ hình dáng càng hiện thâm thúy làm cho người ta sợ hãi. Đây là hắn tiến vào lúc sau lần đầu tiên con mắt nhìn về phía Bạc Truyện Hòa. Bạc Truyện Hòa chỉ cảm thấy tay phải chợt lạnh. Vừa rồi ý đồ cầm Vu Cẩn trưởng bối lông tơ dựng đứng. Bạc Truyện Hòa nhanh chóng buông gậy selfie, trân trọng lấy ra chính mình kia phân bản đồ. Ta nơi này có cái thứ tốt, vệ thời khinh phiêu phiêu dùng hai ngón tay vê ra một sấp. Bạc Truyện Hòa một nghẹn, hai, ba, năm, tám, đều có, nhân ra bản đồ tự hào nhiều đến có thể đánh bài poker. Ngay sau đó Bạc Truyện Hòa trong mắt đều phải trừng ra tới. Ở phía sau chậm gì gì đi tới Vu Cẩn bị đại huynh đệ xách lên tay. Vu Cẩn giơ lên tiểu viên mặt, tư duy chậm chạp nhìn về phía vệ thời. Đối thượng tầm mắt khi hơi hơi ngây ngô cười, lộ ra vừa thấy liền không có công kích tính tiểu bạch nha. Vệ thời nắm tiểu ngốc tử, ra cửa trước ném xuống một câu, quẹo trái cái thứ hai phòng. Có thư, Bạc Truyện Hòa sửng sốt, ngay sau đó một trận mừng như điên. Thư, kia chính là thư, chính mình đột kích ngắm bắn song tu. Thiếu thư quả thực chính là ném phụ tá đắc lực. Này đại huynh đệ cũng có chút ý tứ, chính mình là vì sao CP bị bắt dắt tay. Hắn kia xương diễu võ dương oai, fan cuồng thật là đáng sợ. Phỏng chừng nhìn chằm chằm idol tay nhỏ đã sớm mơ ước đã lâu. Nhân ra phấn đầu bồi hoạt động bồi phi, người này dứt khoát đem thi đấu cũng cấp bồi. Đại huynh đệ kia thân thủ làm điểm cái gì không hảo trà trộn vào đảm đương luyện tập sinh. Leng keng, nhắc nhở âm một vang. Bạc Truyện Hòa cuối cùng nhìn mắt hai người biến mất phương hướng. Nhanh chóng hướng tả tiến lên. Cái thứ hai phòng quả nhiên là S cấp phó bản. Gia thư khả năng tính cực đại. Bạc Truyện Hòa vui mừng khôn xiết vào cửa. Bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Nhân tạo nước mưa tận trời mà xuống. Gen cải tạo sau trùng nhộng treo ở chuối tây diệp thượng. Bị nước mưa đánh ra kết tổ bọt mép. Toàn bộ phòng tựa hồ đều là chúng nó đào tạo khoang. Nước mưa ẩn chứa nào đó axit béo cam du chỉ. Bạc Truyện Hòa thẳng ngơ ngác sờ lên chính mình mặt. Đồng dạng bị kết tổ còn có chính mình phấn nền. Mắt ảnh, khoáng vật tán phấn, trang rớt. Bạc Truyện Hòa một tiếng thê lương kêu rên. Nhanh chóng ném xuống gậy selfie. Người XX fan cuồng có thu tất báo. Còn không phải là dắt cái tay. Người chờ. Ba ba ta sớm hay muộn đem bãi tìm trở về. A còng vu cẩn ngoan ngoãn đi theo vệ thời ra cửa. Hành lang tối tăm ánh sáng làm hắn mở to hai mắt. Vệ thời hơi hơi nghiêng đầu. Liền nhìn đến hai cái màu hổ phách trong mắt chợt lóe chợt lóe. Bởi vì bị độc choáng váng mà thỉnh thoảng một vòng. Vệ thời lập tức đem ngốc con thỏ cõng thương loát xuống dưới. Hướng hắn trong lòng ngực một ném. Omani, nấm độc xạ phượng điệp thần kinh độc tố chỉ có thể tê mỏi con mồi nửa giờ. Vu cẩn bệnh trạng sẽ ở ngắn hạn nội biến mất, di chứng nhưng thật ra sẽ liên tục 2-3 thiên, cùng cá nhân ý chí lực có quan hệ, vu cẩn lúc này rõ ràng đã cùng sân thi đấu tách rời. Như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, thường thấy liệu pháp trung thông suốt quá nào đó người bệnh quen dùng vật phẩm tới kích thích ý. Thức trở về, nhưng mà lúc này Vu Cẩn hự hự bế lên thương, thủ pháp rõ ràng quái dị, một tay bóp trụ lòng súng, một tay kéo thương bính, còn thuận tiện khẩu súng móc treo hướng chính mình trên đầu một bộ. Vệ thời đẩy ra hành lang cuối môn, như suy tư gì nhìn hắn, còn nhớ rõ chính mình tới làm cái gì không? Vu Cẩn gật đầu, cao hứng mở miệng, nam đoàn, chủ vũ. Vệ thời dùng cầm điểm hạ thương. Đây là cái gì? Vu Cẩn trân trọng, đàn guitar, vệ thời, ngoặc kép, phó bản đại môn bị mở ra. Bên trong là âm trầm trầm quang, cùng bộ xương khô bạch cốt giống nhau ghé vào cây bạch dương trên cây ngụy trang điệp. Vệ thời đang cái chỗ ngồi, ý bảo Vu Cẩn ngồi vào đi, về sau gặp được loại sự tình này. Trước đêm chính mình tàng hảo, vệ thời vuốt ve thương bính. Mệnh lệnh. Sách, vẫn là quá yếu, Vu Cẩn nghe lời gật đầu, lại đem chính mình lay lay hướng công sự che chắn mắt sau lại tắc tắc. Thấy vệ thời xoay người liền đi, nhịn không được mở miệng. Vậy ngươi đi đâu? Thanh chàng, vệ thời trên cao nhìn xuống, nhìn về phía không bớt việc con thỏ tinh, Vu Cẩn quơ quơ trong tay thương. Kia, ta ở chỗ này điều huyền. Vệ thời có lệ gật đầu. Đối choáng váng nam đoàn tuyển thủ cho mặt ngoài tôn trọng. Tiếng súng ngang nhiên vang lên, cây bạch dương dưới tàng cây ánh lửa chợt hiện, Vu Cẩn lại lần nữa nhảy ra bản đồ, ở mặt trái viết vẽ vẽ. Vệ thời phủ một hồi tới, liền nhìn đến Vu Cẩn vui dạo rực chờ. Ca viết hảo, vệ thời đem vật tư dương thanh không, thình lình nhìn đến Vu Cẩn ở nơi đó điều chuẩn kính. Vu Cẩn choáng váng phía trước liền sẽ không điều, quả quyết không có choáng váng lúc sau đột nhiên biết đạo lý. Vu Cẩn quả nhiên dơ thương, ủy khuất mở miệng, đàn guitar hỏng rồi, vệ thời ư một tiếng. Vậy thanh sướng, nam nhân buông súng máy. Hiệp thương bắn phá khi kích xuất trần thổ cùng đá vụn dơ lên chưa tán. Sốc phát cánh tay trái đem đạn liên liên thông thương thân kẹp lên. Cúi đầu khi có thể rõ ràng nhìn đến phần cổ cơ bắp hình dáng. Ánh mắt thâm thúy không hút quang, Vu Cẩn ngơ ngác nhìn nửa ngày, bỗng nhiên tới một câu, người thật là đẹp mắt, vệ thời không tỏ ý kiến. Ở hắn bên người ngồi xuống, Vu Cẩn hít hít cái mũi, có thể ngửi được nhạt nhẽo huyết khí, hiển nhiên không thuộc về nam nhân, mà là hắn thủ hạ con mồi. Vệ Thời mở miệng, còn sướng không sướng, Vu Cẩn chạy nhanh gật đầu, âm trầm khủng bố rừng cây. Thiếu niên thanh thanh giọng nói, Vệ Thời lười nhác ngồi ở hắn bên người, không chút để ý nhìn trong tay bản đồ, đèn trần bên camera ở vừa rồi trong khi giao chiến, vô ý, hư hao. Cơ vị nguyên lai lại là cực hảo, từ thượng nhìn xuống đi xuống, có thể nhìn đến nam nhân cánh tay đáp ở Vu Cẩn trốn tránh công sự che chắn thượng. Giống như là đem người ấn ở trong lòng ngực, Vu Cẩn mở miệng một cái chớp mắt, Vệ Thời ánh mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt từ trên bản đồ rời đi, thiếu niên thanh âm thực thanh thấu, ôn hòa không có gờ giáp, hiển nhiên chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, mở miệng âm điệu thiên thấp, dần dần dơ lên như là hành ngâm dân giao. So kịch liệt lưu hành âm nhạc như là chậm rãi chảy xuôi dòng nước. Họng súng con bướm tương đương màu đỏ cà chua tương đương mềm mại mị mị tương đương bồi ngươi cùng nhau quá Tết thiếu nhi tương đương Nga. Cỡ nào mãnh liệt tương đương, Vệ Thời. Ngoặc kép, mất trí Vu Cẩn hiển nhiên đã đánh mất cơ bản nhất làm từ logic. Tiềm thức còn có thể miễn cưỡng ước thúc áp vần. Ca từ trừ bỏ áp vần không đúng tí nào. Nhưng mà làn điệu lại mặc danh nhảy nhót mềm âm ni Vệ Thời ánh mắt giật giật. Cuối cùng nhẫn nại xuống dưới. Vu Cẩn một khúc sướng xong. Ánh mắt lấp la lấp lánh. Vệ Thời, cũng không tệ làm âm ni. Vu Cẩn lập tức đặng cái mũi lên mặt. Chỉ vào Vệ Thời bên cạnh mơ ước đã lâu súng máy mở miệng. Ta có thể sử dụng ngươi đàn guitar sướng một lần sao? Vệ Thời khẩu súng ném cho ngốc con thỏ. Màu hổ phách đồng tử lập tức cười thành trăng non, Vu Cẩn vô cùng cao hứng sướng một lần, lại tìm Vệ Thời muốn kia đem súng ngắm mani tiện đà là ngắm bắn súng trường. Không đợi hắn đem Vệ Thời sở hữu vật tư họa họa xong. Nam nhân bỗng nhiên mở miệng, không sai biệt là mani, Vu Cẩn mờ mịt, cái gì, lại đây, Vu Cẩn Mỹ tư tư bò qua đi, tiếp tục tàng hào, ước chừng là tĩnh tọa lâu lắm. Đong đưa một cái chớp mắt đại não tự hồ có vô số lung tung rối loạn tin tức xông ra. Còn nhớ rõ ngươi kêu gì không? Vệ Thời híp mắt nhìn về phía ngốc con thỏ. Vu Cẩn một đốn, Vu Cẩn, vẻ mặt của hắn chợt cứng đờ. Ta như thế nào ở chỗ này? Đại ca, chương 38 suy luận Crowson tú đạo bá thất. Hai vị đạo sư chủ trì chính đem màn ảnh nhắm ngay Úy Lam nhân dân giải trí luyện tập sinh. Làn đạn chung một mảnh vui mừng, hậu trường phụ trách toàn cục theo dõi kịch vụ bỗng nhiên sửng sốt. Tọa độ, 4, 6, khu vực, camera như thế nào hỏng rồi? Chợt có người ấn hạ hệ thống tự kiểm cái nút, bị thương băng rồi, xem đường kính là tăng mạnh 3 đặc lôi đại thư, phỏng chừng là thiêu thân phi màn ảnh thượng. Tuyển thủ không chú ý, cấp màn ảnh mua bảo hiểm không? Tiểu kịch vụ lập tức trả lời, mua, chính là, thượng một vòng thi đấu liền thiêu mấy cái màn ảnh, lần này phỏng chừng lý bồi phiền toái, còn có mất đi tuyển thủ hình ảnh, đoàn phim lãnh đạo bàn tay vung lên, ném liền ném, hào hào chủ quý Lam nhân dân giải trí, nhân ra tiến vào phía trước chính là cấp chúng ta tắc tiền. Lần này phát sóng trực tiếp. Cần phải cho mãn nửa giờ màn ảnh. Ai hảo, tiểu kịch vụ vội vàng đồng ý. Không hề tìm tòi nghiên cứu bị thư camera. Tọa độ, 4, 6, khu vực, Vu Cẩn ngu đần nhìn về phía trong lòng ngực ôm. Rõ ràng không thuộc về chính mình ngắm bắn súng trường. Ký ức phân dũng mà đến. Hết chương.